tại mùa đông này sắp đi xa, xuân trời đã đến đêm khuya, dạng này một trận đấu, chúng ta cộng đồng chia sẻ, đây là hạnh phúc của ta, cũng là mọi người hạnh phúc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.